Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, liền ngươi có sư phụ a? Sư phụ, lại là sư phụ đến. Lưu Phàm Phàm sắc mặt lập tức là vui mừng, xem ra lão tử sư phụ thật sự là không có uổng phí nhận a. Thời khắc mấu chốt ra cứu lão tử, tê liệt, Liễu Như Hàn có Hồ Vân che chở, không nổi a. Có cái sư phụ liền mẹ nó cho là mình như bước. Lại còn coi tự mình có thể ngày đạt được thiên ngang. Không phải liền là sư phụ a, lão tử cũng tương tự có. Nghĩ tới Liễu Như Hàn, Lưu Phàm Phàm trong lòng liền nổi giận trong bụng. Lão tử hiện tại đồng dạng cũng là có sư phụ che chở người. Mà lại võ tu cũng không thể so với sư phụ ngươi Hồ Vân thấp. Đồng dạng là dẫn hồn cửu trọng. Đồng thời, lão tử sư phụ, vẫn là một cái ổn thỏa mỹ nữ, ôm ấp dễ chịu so sánh, tuyệt bức so sư phụ ngươi ôm ấp muốn thoải mái nhiều. Chỉ là như thế ngẫm lại, Lưu Phàm Phàm liền không nhịn được hướng Triệu Văn Mộng trong ngực lại dùng sức từ từ. Trách không được trong nhiệm vụ nói là muốn để Triệu Văn Mộng cùng Hồ Vân đánh nhau. Ngay từ đầu lão tử còn cảm thấy nhiệm vụ này tuyệt bức không có khả năng hoàn thành a. Triệu Văn Mộng tại vũ kỹ các vậy, vậy a thật xa cự ly, lão tử làm sao đem Hồ Vân dẫn đi qua a? Hiện tại xem ra, không chừng là nhiệm vụ này bên trong có cái phát động cơ chế. Trước tiên cần phải nhường lão tử bị đánh dừng lại mới được. Triệu Văn Mộng mới có thể xuất hiện, cỏ, đầu năm nay, làm nhiệm vụ thật mẹ nó không dễ dàng a, còn muốn trước lấy dừng lại đánh, cùng lúc đó. Trông thấy Lưu Phàm Phàm được cứu, Liễu Như Hàn trên mặt lập tức là bôi qua một luồng oán độc. Còn đến không kịp nghĩ Triệu Văn Mộng là ai, hắn trực tiếp liền mắng lên, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám cứu cái này tiểu thí hài. Sư phụ ta muốn giết hắn, ngươi biết không biết rõ sư phụ ta là ai, là tông môn trưởng lão. Một chính nói tới sư phụ là tông môn trưởng lão thời điểm. Liễu Như Hàn thái độ lập tức liền trở nên cực kỳ đắc ý. Ngữ điệu cũng đề cao không ít, hắn lời mới vừa nói đến đây, như lại, chớ có vô lễ, một đạo kình phong quét ngang tới, ba tương đương một tiếng, ngay trước tất cả mọi người mặt, Hồ Vân trực tiếp chính là một cái miệng rộng tử hung hăng phiến tại Liễu Như Hàn trên mặt. Không lưu tình chút nào, sư phụ, ngươi, làm gì a? Liễu Như Hàn bụ mặt. Hoàn toàn mộng bức, Hồ Vân, trước mặt ngươi vị này, đồng dạng là tông môn trưởng lão, nàng là vũ kỹ các trưởng lão Triệu Văn Mộng, ngươi sao dám đối Triệu trưởng lão vô lễ như thế? Cái gì, thốt ra lời này ra, trong nháy mắt, Liễu Như Hàn sắc mặt rút ra một cái này tiểu thí hài, thế mà cũng có tông môn trưởng lão làm sư phụ, hải đường người cũng là sửng sốt. Không ít người đáy mắt kia cổ ghen ghét cảm xúc, đã là triệt để không che giấu được, dựa vào cái gì a? Cái này tiểu thí hài mới lớn cỡ nào điểm, liền có một cái mạnh như vậy sư phụ, nhóm chúng ta làm sao lại không có a? Lời này Lưu Phàm Phàm ngược lại là nghe thấy. Trong lòng hừ hừ, dựa vào cái gì, nói nhảm, liền mẹ nó bằng lão tử là người xuyên Việt, tự mang nhân vật chính quang hoàn không được a? Người mẹ nó có bản lĩnh, người cũng xuyên qua trở thành nhân vật chính đi a. Không có bản lãnh này bức cái Giamani Triệu Văn Mộng vừa xuất hiện. Hồ Vân lập tức sắc mặt liền biến, đáy mắt một màn kia tức giận, đã là bị hắn đè xuống mấy phần. Đồng dạng thân là Long Hoa Tông trưởng lão, hắn tự nhiên là biết rõ đến Triệu Văn Mộng thân phận. Có thể bất động tay, có thể cùng hiểu lời nói. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Triệu trưởng lão, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đối mặt Triệu Văn Mộng, Hồ Vân sắc mặt rõ ràng tốt không ít, ta nếu là lúc trước biết rõ ngươi là tiểu hài tử này sư phụ lời nói. Xem ở ngươi phân thượng, ta là tuyệt đối không thể nào đối với hắn động thủ a. Hừ, ngươi biết rõ liền tốt, Triệu Văn Mộng cũng không có cùng Hồ Vân cái gì tốt sắc mặt. Đem Lưu Phàm Phàm buông ra, ôm Lưu Phàm Phàm thời điểm, nàng liền đã đem Lưu Phàm Phàm thương thế chữa trị tốt. Chu Nhã Khiết cũng bị Triệu Văn Mộng mang tới, một mặt lo lắng nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, Uy, ngươi thế nào, còn tốt đó chứ? Ta sát, hiếm thấy a, ngươi thế mà lại còn quan tâm lão tử. Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền sững sờ một cái. Hiếm thấy a, quá mẹ nó hiếm thấy. Trước đó nha đầu này mỗi lần nhìn thấy lão tử, không phải cũng hận không thể đem lão tử giết hết bên trong a. Hiện tại thế mà còn quan tâm tới lão tử. Bất thình lình quan tâm, đều để lão tử cảm giác có chút sợ a. Sẽ không phải là, nha đầu này kỳ thật lại giữ lại cái quỷ gì ý tưởng tại cả lão tử a. Vừa nói chuyện, vô ý thức, Lưu Phàm Phàm liền cách Chu Nhã Khiết xa mấy bước. Ngươi tên hỗn đản, quan tâm ngươi một câu ngươi còn đắc ý có phải hay không? Nhóm chúng ta là cùng một cái sư phụ, ngươi nếu là chết tại cái này, bàn tiểu thư cũng đi theo mất mặt a. Lấy trước kia nhiều sổ sách, bàn tiểu thư cũng còn nhớ ra đây. Sớm tối cùng ngươi tính toán, nếu không phải sư phụ muốn đi đấu giá hội, cần mang lên hai chúng ta đồ đệ, sớm để cho ta ra. Ta hiện tại cũng còn tại bị giam cấm đoán đâu, tức chết ta, đều là bị ngươi hại. Một nói tới cái này Chu Nhã Khiết lập tức lại là thở phì phì. Lưu Phàm Phàm lập tức cứ yên tâm đi, nha đầu này như thế nói chuyện với lão tử. Rõ ràng liền bình thường nhiều nha, Hồ Vân lại mở miệng, ngươi xem, nếu không cứ như vậy, để ngươi đồ đệ cho ta nói lời xin lỗi, ta cũng không truy cứu. Coi như việc này đi qua, ngươi xem như thế nào? Đi, Triệu Văn Mộng gật gật đầu, nói lời xin lỗi mà thôi, không nhiều lắm sự tình. Mà lại, Lưu Phàm Phàm cũng chính là cái tiểu hài tử cuối cùng sẽ làm sai sự tình, nhường một đứa bé xin lỗi, cũng không cho nàng mất mặt, có thể như thế hòa giải, cũng có thể tiếp nhận. Phàm Phàm, đi qua hướng Hồ Vân trưởng lão nói lời xin lỗi. Sau đó cùng ta đi đấu giá hội, Triệu Văn Mộng trực tiếp là nói với Lưu Phàm Phàm Mani xin lỗi. Cái này mẹ nó muốn lão tử nói lời xin lỗi. Sau đó việc này liền kết thúc. Cái này mẹ nó, kia lão tử một trưởng này, không phải bị bạch đánh à. Quá mẹ nó biệt khuất đi. Tại đồng dạng truyền thống tình tiết xáo lộ bên trong, Triệu Văn Mộng tính tình như thế táo bạo. Lão tử thân là nàng đồ đệ bị làm. Nàng làm gì cũng phải vì lão tử ra cái đầu a, không mang theo như thế hòa giải a, mà lại, lão tử còn có nhiệm vụ mang theo a móa. Hai người không đánh bại là không có việc gì, nhưng là lão tử liền thảm a, bóc ngày, sớm biết rõ liền không tiếp nhiệm vụ này. Nhưng là, Triệu Văn Mộng lời nói, Lưu Phàm Phàm lại không dám không nghe, nhất định phải nghĩ cách a, tối thiểu. Đến làm cho hai người bọn họ có một người trước động thủ. Còn lại liền dễ là Mani, nhường Hồ Vân trước động thủ khẳng định không được. Cái này bức xem xét chính là cái lão hồ ly. Vậy liền, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đi đến Hồ Vân trước mặt. Cung cung kính đối diện Hồ Vân cúc một cái cung. Hồ Vân trưởng lão, thật xin lỗi, ta biết rõ sai, cũng không dám lại, có nhiều đắc tội. Xin nhiều thông cả Mani, nhận lầm thái độ gọi là một cái thành khẩn a, cơ hồ cũng đem Hồ Vân cho cảm động đến, thấp giọng với trước mặt Lưu Phàm Phàm nói ra, không có việc gì không có việc gì, xem ở sư phụ ngươi phân thượng, ta lần này cũng không cùng ngươi so đo, còn hy vọng ngươi về sau cùng đồ đệ của ta như hàn năng đủ ở chung hòa thuận. Đừng lại nhạ sự đoan, muốn lão tử cùng liễu như hàn ở chung hòa thuận. Ta cút mẹ mày đi đi, liễu như hàn cái này bước, lão tử tuyệt đối phải hung hăng chơi hắn dừng lại, nhưng là hiện tại, đánh lão tử như thế một trường, ngươi cái này lão gia hỏa còn muốn tốt hơn, thật coi lão tử dễ dàng như vậy liền có thể xin lỗi đâu. Mất mặt như vậy sự tình lão tử cũng chịu đựng làm, ngươi mẹ nó làm gì cũng muốn trả giá một chút à mẹ nó. Hồ Vân lời còn chưa nói hết. Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên liền hô lên đến, cố ý làm ra một bộ cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Ngươi sao có thể nói lời như vậy? Vũ nhục ta có thể, nhưng ta không cho phép ngươi vũ nhục sư phụ ta. Lời nói này đến, Hồ Vân tại chỗ liền mộng bức. Hết chương.